Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Nhiệm vụ tập luyện: Đem ta một tân thủ luân hồi giả ném vào Tây Du hàng ma thiên thí luyện. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh một tay chống nạnh, một tay chỉ thiên giận dữ mắng mỏ: Ngươi xác định luân hồi điện đây là giảng nhân tính? Xác định không phải tại cái hố bàn tỏa. Tiểu Long Nữ hai tay một đám: Không có cách, ai bảo ngươi muốn đánh vị diện tranh đoạt chiến đâu? Âu Dương Tĩnh lớn tiếng nói: Vị diện tranh đoạt chiến rất khó sao? Nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, đều xem luân hồi giả xin tranh đoạt. Là cái gì thế giới? Tiểu Long Nữ tận một cái đội trưởng chức trách, nắm chặt truyền tống trước 10 phút đồng hồ lỗ hồng. Thanh tuyến thanh thúy mềm mại, nhưng ngữ tốc cực nhanh làm Âu Dương Tĩnh giảng dài. Dựa theo luân hồi điện quy tắc, làm luân hồi giả đưa ra vị diện tranh đoạt chiến xin về sau, luân hồi điện liền sẽ đem tin tức này thông chi hết thảy luân hồi giả. Đến lúc đó bất luận cái gì luân hồi giả đều có thể báo danh tham dự cạnh tranh, bởi vì người người đều là có thể báo danh tham chiến. Cho nên ai cũng không biết đem sẽ gặp phải mạnh cỡ nào kẻ địch. Đương nhiên, một chút không có quá nhiều chất béo cấp thấp thế giới tỷ như sinh hóa nguy cơ, lộc đỉnh ký, đêm tối truyền thuyết các loại, cao giai luân hồi giả là chẳng thèm ngó tới. Cơ bản sẽ không báo danh tham gia. Ứng viên nhiều nhất gặp gỡ một chút tam tinh khoảng chừng đê giai luân hồi giả. Nhưng nếu như là tiên kiếm kỳ hiệp truyện, World of Warcraft, chiếm được chi môn, liên minh báo thủ loại hình chất béo phong phú thế giới, liền sẽ hấp dẫn tới rất nhiều cường giả. 7 sao trở lên siêu cấp cường giả, chỉ sợ đều kìm nén không được chính mình hồng hoang lực lượng, nô nức tấp nập báo danh tham chiến. Nhưng mà ai cũng không dám cam đoan, cấp thấp thế giới nhất định không có cao giai luân hồi giả quan tâm nếu như vừa lúc gặp gỡ đối này cái cấp thấp thế giới cảm thấy hứng thú đại lão đâu. Âu Dương Tĩnh không phản bác được, hắn biết, vừa lúc liền có cái đại lão đối Hoàng Dung cảm thấy hứng thú, bởi vì cấp độ quá cao, không cách nào tự mình đi tới xạ điêu thế giới. Trước mắt chỉ có thể ở luân hồi điện treo cách dù treo giải thưởng, mượn tay người khác tại mặt khác đề giai luân hồi giả. Nhưng mà một khi Âu Dương Tĩnh đưa ra tiến hành vị diện tranh đoạt chiến, tranh đoạt hắn chỗ xạ điêu thế giới thuộc về vị kia cái gọi là đại lão, nói không chừng liền sẽ đích thân tham chiến. Thấy Âu Dương Tĩnh vẻ mặt u tùm, Tiểu Long Nữ vừa mềm tiếng khuyên lơn: Yên nào, Tây Du hàng ma thiên thế giới, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là cái biến chủng Tây Du thế giới, nghe đáng sợ mà thôi. Lực lượng, cấp độ, mức độ nguy hiểm, so với chính thống Tây Du thế giới đều kém xa á. Chỉ cần ngươi không tìm đường chết, nhất định sẽ không chết. Đừng quên, thế giới kia cũng có nhân sinh bình thường sống sót, chợ búa còn hết sức phồn vinh, càng có khu ma người tìm kiếm khắp nơi yêu ma săn giết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ yêu ma cũng không phải là chủ lưu, nhân đạo xã hội mới là thế giới kia chủ lưu tồn tại. Còn nữa, theo hàng ma thiên bên trong khỉ, heo, cá biểu hiện ra thực lực đến xem, cũng liền khỉ con quả thực không thể trêu vào. Còn lại hai cái, ngươi đánh không lại cũng hầu như có thể bảo mệnh a. Nếu không được, ngươi không đi chư bát giới ma quật cũng có thể đi Sa Hòa thượng chỗ làng trài, ngươi kỳ thật đều có thể đi đùa nghịch một đùa nghịch con cá kia quái yếu ớt quá, không hiểu pháp thuật huyền trang tăng thêm một đám bình thường ngư dân, là có thể đưa nó bắt lấy, đánh về hình người, dùng võ công của ngươi, cần gì sợ nó. Chỉ cần không xuống nước liền tuyệt đối không có vấn đề. Nghe Tiểu Long Nữ lần này thuyết phục, Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cuối cùng dễ dàng một chút, gật đầu nói, đội trưởng nói có lý. Nói đến, chính thống Tây Du ký bên trong, heo cùng cá, đều là thiên đình đại tướng hạ phàm, hiểu biến hóa, có pháp bảo, biết thần thông, xa hòa thượng cầu thả trong nước. Tôn Ngộ Không đều bắt hắn không thể làm gì, chứ bát giới khởi xướng tính đến, thậm chí có thể làm cho Ngưu Ma Vương tạm thời tránh lui. Mà hàng ma thiên bên trong, heo cùng cá, kiếp trước đều là phàm nhân, cũng không có gì đặc biệt bản lĩnh, hóa thành yêu ma về sau, thực lực cũng vô cùng có hạn, ngư quá rích chỉ trong nước uy phong, lên bờ, liền người phàm đều không giải quyết được, chứ bát giới cũng chỉ là có thể biến thành lớn lợn rừng. Gặp gỡ mấy cái khu ma người, đều muốn chạy trối chết. Ngô, có vẻ như cái thế giới này, cũng không phải là trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi dạng này nghĩ là được rồi. Đến thí luyện thế giới, ngươi chỉ cần chú ý cẩn thận, chớ trêu chọc Tề Thiên Đại Thánh, liền có thể bảo đảm tính mệnh không việc gì. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, đối Tiểu Long Nữ vừa chắp tay, nhiều tạ đội trưởng vì ta khuyên, hiện tại ta cảm giác tốt hơn nhiều. Tiểu Long Nữ xinh đẹp cười thản nhiên, không cần cảm ơn, đây là ta thân là đội trưởng phải làm. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, ngươi cái kia xuất phát. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, như vậy ta này liền xuất phát, cố gắng lên. Tiểu Long Nữ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hướng Âu Dương Tĩnh làm cái cố gắng lên thủ thế. Nguyện ngươi thắng ngay từ trận đầu, bình an trở về, nhận đội trưởng nhận nói. Tại hạ đa tạ, Âu Dương Tĩnh chắp tay vái chào, tiêu sái trở lại, đi vào ngọc bia trước, lặng chờ mấy hơi, liền thấy một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Một hồi trời đất quay cuồng mê muội đằng sau, hốt hoảng ở giữa, hắn vị trí đã thay đổi đất trời. Chưa quan sát tỉ mỉ chính mình vị trí hoàn cảnh, luân hồi điện thanh âm liền ở trong đầu hắn ầm ầm rung động. Nhiệm vụ chính tuyến, ta chỉ muốn sống sót. Nhiệm vụ yêu cầu, sinh tồn 30 ngày, hoàn thành ban thưởng 1000 thông dụng điểm, thất bại trừng phạt. Không, nghe đến đó lúc, Âu Dương Tĩnh trong lòng tối mỉm cười, nghĩ không ra luân hồi điện còn có chút hài hước cảm giác. Này sinh tồn nhiệm vụ nếu là thất bại, bản tọa đương nhiên đã treo, còn có thể làm sao trừng phạt bản tọa. Luân hồi điện thanh âm vẫn còn tiếp tục, chi nhánh nhiệm vụ 1, buông ra nữ hài kia. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu vớt làng trài tiểu nữ hài trường sinh. Hoàn thành ban thưởng 3000 thông dụng điểm, màu trắng nguyên lực kết tinh sao 1, thất bại trừng phạt. Không, chi nhánh nhiệm vụ 2, xuất ca không thể chết. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu vớt táng thân heo miệng sư huynh muội. Hoàn thành ban thưởng 5000 thông dụng điểm, màu đỏ nguyên lực kết tinh sao 2, thất bại trừng phạt. Không, chi nhánh nhiệm vụ 3, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Nhiệm vụ yêu cầu, cứu vớt 3 vị khu ma người. Đoàn tiểu thư, khiến cho miễn bị Tôn Ngộ Không độc thủ. Hoàn thành ban thưởng 1000 thông dụng điểm, màu vàng nguyên lực kết tinh sao 3, hình quyền ý, thiên tàn cước, trống rỗng kiếm pháp 3 tuyển vừa vào cửa cường hóa. Nghe xong luân hồi điện ban bố chủ tuyến, chi nhánh nhiệm vụ, Âu Dương Tĩnh trong lòng tốt không còn gì để nói. Quả nhiên, Tiểu Long Nữ nói không sai. Chỉ cần không tìm đường chết, liền nhất định sẽ không chết. Tại đây Tây Du Hàng Ma Thiên trong thế giới, đồng dạng là như thế, nhiệm vụ chính tuyến không khỏi cũng quá đơn giản a. Chỉ là sinh tồn 30 ngày mà thôi. Nếu như phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, chỉ cần đi Huyền Trang sư phụ ngốc cái kia chợ tìm gian khách sạn ở trên 1 tháng, mỗi ngày sống phóng túng, nhiệm vụ này liền đi qua, tuyệt đối sẽ không cùng yêu ma có bất kỳ cùng xuất hiện. 1000 thông dụng điểm nhẹ nhõm tới tay, thế nhưng là, này có ý nghĩa sao? Luân hồi điện tuyên bố nhiệm vụ lúc, đã thuận tiện làm Âu Dương Tĩnh làm nói rõ, cái gọi là thông dụng điểm, là luân hồi điện cơ sở tiền tệ. bất luận cái gì cường hóa tài nguyên, bao quát sinh hoạt tài nguyên, đều cần dùng đến thông dụng điểm, mà nguyên lực kết tinh, càng là thu hoạch hiếm hoi tài nguyên vật nhất định phải có. Hắn cùng chia 7 phẩm cấp, xám, trắng, đỏ, vàng, vàng, thanh, tím, phàm là gia sức vũ khí trang bị, linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, thần khí tài liệu, công pháp bí tả, chân quý huyết mạch, kỹ năng đặc thù, hết thảy đều muốn dùng đến nguyên lực kết tinh. Càng chân quý tài nguyên, cần nguyên lực kết tinh phẩm cấp càng cao. Nếu không có nguyên lực kết tinh, thông dụng điểm lại nhiều, cũng đổi không đến chân phẩm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.